Lạc Tranh cảm thấy hô hấp vô cùng khó khăn, trong đầu không ngừng hiện lên dáng vẻ yếu ớt của Đi Nước, còn có cả hình dáng của Thương Nghiêu nữa. Ánh mắt hắn nhìn công chúa tràn ngập vẻ bi thương cùng đau lòng. Nàng hiểu rõ, hắn chính là tia hy vọng cuối cùng của Đi Nước. Trên đường trở về Pezis, Louis Thương Nghiêu vẫn chú tâm lái xe. Suốt mấy tiếng đồng hồ, hai người đều không nói câu gì. Một khoảng lặng như bao trùm toàn bộ không gian xe. Cảm giác này khiến tâm trạng bị đè nén một cách đáng sợ. Lạc Tranh thoáng nhìn qua gương mặt của Louis Thương Nghiêu, vẻ mặt của hắn vẫn rất nghiêm túc cùng trầm mặc. Hàng lông mày cũng khẽ nhíu lại, không khó phát hiện ra nội tâm của hắn đang giằng xé tới mức nào. Còn Lạc Tranh, tâm trạng cũng không khá hơn chút nào. Nàng muốn giải tỏa sự khó chịu trong lòng mà không có chỗ nào giải tỏa. Muốn hét thật to, muốn khóc thật lớn, nhưng lại hoàn toàn bất lực. Vào lúc này, Lạc Tranh không biết, trong hai người bọn họ, rốt cuộc ai là người phải an ủi ai. Nàng cũng không biết Louis Thương Nghiêu đang nghĩ gì. Trong đầu nàng thoáng hiện lên bóng dáng của Đi Nước. Mặc dù cô luôn mỉm cười nhưng gương mặt đã mất đi sức sống, dáng vẻ cũng cực kỳ yếu ớt. Tuy vậy, Đi Nước vẫn luôn giữ thái độ thân thiện với nàng. Tuy đã rất yếu, nhưng Đi Nước vẫn luôn cố gắng nói lời xin lỗi với nàng. Luật sư Lạc, xin lỗi, tôi thực sự hy vọng cô và Thương Nghiêu có thể sống hạnh phúc bên nhau. Nhớ lại lúc đó, trái tim Lạc Tranh lại nhói lên đau đớn. Nàng quay mặt đi, nhìn thế giới bên ngoài cứ thế mà vụt qua cửa kính xe, hốc mắt sớm đã đỏ hoe. Đi Nước là một cô gái lương thiện như vậy, lẽ nào lương thiện cũng là một loại lỗi lầm sao? Còn đang đắm chìm trong suy nghĩ, bàn tay lạnh giá của Lạc Tranh chợt cảm thấy ấm áp. Nàng quay đầu lại, đối mặt với ánh mắt quan tâm của Louis Thương Nghiêu. Khẽ mỉm cười, ánh mắt nàng lại rơi xuống nơi bàn tay to lớn của hắn đang nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của mình. Chẳng lẽ, yêu người đàn ông này, nhất định phải chuẩn bị tinh thần như thiêu thân lao đầu vào lửa hay sao? Nhiệt độ từ đầu ngón tay dần dần sưởi ấm trái tim của Lạc Tranh. Nàng yêu Louis Thương Nghiêu, thật sự rất yêu, thế vẫn chưa đủ hay sao? Thương Nghiêu. Lạc Tranh nhẹ nhàng lên tiếng, âm thanh phát ra nghe có chút hư ảo như sương khói, thanh khiết vô tận. Ừ, em yêu anh. Thanh âm của Lạc Tranh cực kỳ kiên định đến mức trái tim nàng cũng run lên vì đau đớn. Louis Thương Nghiêu cảm động kéo bàn tay nhỏ bé của nàng, đưa lên môi, hương thơm nhẹ nhàng, thanh mắt trên người Lạc Tranh nhẹ nhàng quyện vào hơi thở hắn. Hắn say đắm hôn lên tay nàng, như muốn đáp trả lại sự kiên định mà nàng vừa dành cho hắn vậy. Vì bệnh tình của Đi Nước, Louis Thương Nghiêu phải thường xuyên tới biệt thự để chăm sóc cô. Bác sĩ cũng đã bó tay hết cách và giải thích rõ các chức năng của các tế bào trong cơ thể công chúa đang dần dần chết đi. Điều này cũng có nghĩa là tính mạng của công chúa không còn giữ được bao lâu nữa. Vương Phi luôn túc trực ở bên cạnh, cùng với Louis Thương Nghiêu chăm sóc và bảo vệ cho Đi Nước. Ngoài ra, Lạc Tranh còn nghe nói mấy trưởng bối trong gia tộc Louis cũng tới đó thăm hỏi bệnh tình của công chúa. Do sự việc vô cùng hệ trọng nên những chuyện có liên quan tới bệnh tình của công chúa luôn được giữ bí mật với bên ngoài. Rất nhanh sau đó, Bilgezi Louis lại một lần nữa đích thân tới gặp mặt và nói chuyện với Lạc Tranh. Nội dung cuộc nói chuyện lần này vẫn giống với lần trước. Chỉ là lần này ông nói rõ ràng hơn, lập trường cũng trở nên kiên định hơn. Bilgezi Louis tuyên bố, cho dù Đi Nước chỉ còn sống được một ngày thì cũng phải hoàn thành hôn ước giữa hai nhà. Cho tới lúc này, Lạc Tranh mới thực sự hiểu rõ lý do mà ông lại luôn kiên trì với cuộc hôn nhân này như vậy. Chỉ cần hôn ước của hai nhà được tiến hành thuận lợi thì gia tộc Louis có thể mở rộng thị trường kinh doanh. Trong đó, riêng lĩnh vực năng lượng ở Manerco cũng sẽ trở thành tài sản sở hữu của gia tộc Louis. Hôn nhân được xây dựng trên cơ sở lợi ích. Đây cũng chính là điểm mê hoặc nhất và cũng là điểm không có nhân tính nhất. Trong cuộc hôn nhân này, tất nhiên sẽ tổn thương tới người yêu và người được yêu. Đúng là tình yêu vốn dĩ là thứ tình cảm đẹp đẽ nhất trên thế gian, nhưng khi đối diện với vật chất lại trở nên hết sức rẻ mạt,